Tuy rằng Diệp Hy muốn phản bác lời Nghệ Phong, thế nhưng lại không tìm được lý do phản bác. Nghệ Phong tựa hồ cũng biết hắn nói quá nhiều, lập tức quay sang nói với Diệp Hy, nói với nàng nhiều như vậy, cũng không phải muốn biến nàng thành nữ ma đầu, chỉ muốn nàng bớt chút lương thiện là được. Ha ha, như vậy đi, nếu như nàng có hứng thú, tiếp nhận Kim Lâu đi, dù sao đi nữa một mình Nghệ Lưu cũng bận rộn. Tử Âm tỷ lại ở Tội Ác Thành, nàng tiếp thu rồi tiếp xúc những thứ đó nhiều một chút cũng tốt. Có Kim Lâu là hậu thuẫn cho nàng, cho dù có người đánh chủ ý tới, cũng phải cố kỵ một điểm. Nghệ Phong cuối cùng nói ra mục đích thực. Diệp Hy tiếp nhận Kim Lâu rồi, bất luận kẻ nào muốn động tới Diệp Hy, cũng phải cố kỵ Long Thiên, cũng phải cố kỵ hắn một chút. Nghệ Phong không có khả năng lúc nào cũng bên cạnh bảo hộ Diệp Hy, thế nhưng cũng không muốn nàng bị thương tổn, vậy cấp cho nàng một tấm áo khoác xa hoa, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiếp nhận Kim Lâu, Diệp Hy sửng sốt, thật không ngờ Nghệ Phong hời hợt như vậy tung ra một quả tạc đạn. Kim Lâu ngoại trừ hoàng thất, chính là thế lực kinh khủng nhất đế đô, hắn dễ dàng đưa cho nàng như vậy sao? Thế nào? Nghệ Phong cười nhìn Diệp Hy, Diệp Hy cảm giác trái tim nhảy mạnh lên, lập tức nhìn chằm chằm Nghệ Phong, lắc đầu. Thấy Diệp Hy như vậy, Nghệ Phong cũng cảm giác đau đầu. Được rồi, nàng cũng đừng cố kỵ nhiều như vậy nữa, cho nàng tiếp nhận nàng cứ tiếp nhận là được. Chung quy sau này ta không thể mỗi lúc đều lo lắng cho an nguy của nàng. Diệp Hy nghe được Nghệ Phong nói như thế, nàng mới hiểu được vì sao Nghệ Phong cho nàng tiếp nhận Kim Lâu. Thế nhưng, ta cái gì cũng không hiểu, tiếp nhận Kim Lâu thế nào được? Ha ha, điều này nàng yên tâm, mấy người cuồng hổ tự nhiên sẽ giúp nàng. Huống chi chỉ một Kim Lâu mà thôi, cho dù chơi đùa hỏng mất thì có sao? Tùy tiện chơi đùa đi. Nghệ Phong nói một câu khiến Diệp Hy kinh ngạc, một cái Kim Lâu mà thôi. Những lời này truyền đến trong tai người khác, sợ là sẽ điên mất đi. Thế lực đứng đầu đế đô, tại trong miệng hắn lại thành không quan trọng như vậy. Được rồi, từ nay về sau nàng tiếp nhận Kim Lâu là được. Cứ quyết định như vậy đi, chờ chút nữa ta liền thông báo cho cuồng hổ. Nghệ Phong hạ quyết định. Diệp Hy nghe Nghệ Phong nói bá đạo như vậy, cũng không nói gì thêm, trong lòng thở dài một hơi. Đã thiếu hắn nhiều như vậy rồi, thiếu thêm một điểm cũng chẳng sao. Có điều, người đế đô biết được ta tiếp nhận Kim Lâu, sợ là có một hồi địa chấn đi. Chờ một chút. Ngay khi Diệp Hy và Nghệ Phong chuẩn bị bước chân đi tiếp về phía trước, Nghệ Phong đột nhiên kéo Diệp Hy lại. Trong lúc Diệp Hy đang nghi hoặc, Nghệ Phong ngồi xổm xuống, đưa tay về phía giày Diệp Hy. Diệp Hy nhìn giày mình đang đi lấm bẩn, hơi sửng sốt, thế nhưng lập tức phản ứng qua, muốn thu châm lại. Thế nhưng lại bị Nghệ Phong nắm lấy, ngăn chân nàng giãy giụa, cực kỳ bất mãn nói, đừng lộn xộn. Tại lúc Diệp Hy không dám tin tưởng, Nghệ Phong rất chăm chú nhặt giày nàng lên, phủ lấm bụi trên mặt, sau đó chậm rãi buộc dây lại. Khi buộc xong, Nghệ Phong chăm chú vỗ vỗ giày của Diệp Hy, làm rất cẩn thận và tỉ mỉ, chăm chú tới khi không còn một điểm tì vết nào, phảng phất như đang làm một chuyện vô cùng trọng yếu nào đó. Lúc này có thể thấy được trên người Nghệ Phong có loại mị lực khiến người ta cảm giác chua xót. Mặc kệ dĩ vãng Diệp Hy có cảm giác gì với Nghệ Phong, lúc này nước mắt nàng cứ lăn xuống, rơi thẳng xuống đất. Nhìn Nghệ Phong chỉnh mũi giày của nàng tới khi tròn nhất, Diệp Hy không nhịn được, ôm lấy Nghệ Phong, nước mắt nóng hổi chảy vào trong lòng Nghệ Phong. Hắn cũng nghe được tiếng khóc nức nở truyền tới. Vì sao? Vì sao đối tốt với ta như vậy? Ngươi nói cho ta biết vì sao? Diệp Hy thế nào cũng không thể tin được. Thiếu niên danh tiếng lẫy lừng tại đế quốc Trạm Lam và đế quốc Mãnh Hổ sẽ cam nguyện cúi người chỉnh giày cho nàng. Hắn có ngạo khí, hắn có cao quý. Vì sao lại làm một chuyện mất hết khí độ như vậy với một nữ nhân? Trong mắt Diệp Hy, đây là chuyện tình rất mất phong thái. Đối tối với một người, nhiều khi không cần lý do. Nghệ Phong cười cười, trong đầu dần hiện ra đôi mắt của Diệp Hy kia. Nhớ tới hình ảnh tại một phương xa xôi nào đó, trên mặt Nghệ Phong cũng có một tia cô đơn. Câu trả lời của Nghệ Phong khiến nước mắt Diệp Hy càng rơi kinh khủng, lập tức quay đầu, nhìn thẳng Nghệ Phong nói, sau này, không thể làm như vậy vì nữ nhân, ngươi là người cao quý, không thể làm chuyện mất khí độ như vậy được. Nghe được Diệp Hy nói, Nghệ Phong thiếu chút nữa cười ra. Kiếp trước, chỉnh giày cho nữ nhân là một loại thân sĩ, tới dị giới này, chủ nghĩa nam nhân vẫn còn rất cao. Kiếp trước của Nghệ Phong, muội muội hắn cái gì cũng thông minh, chỉ duy nhất thắt dây giày là không được. Mỗi lần đi ra ngoài không phải phụ mẫu thì cũng là Nghệ Phong hỗ trợ. Trong mắt ta, đây là một loại mỹ đức, cũng là một loại hướng về. Nghệ Phong cười có chút khổ sáp. Xác thực, hắn rất muốn trở lại căn nhà kia, mỗi khi ra ngoài, giúp muội muội thắt lại dây giày, sau đó dắt tay nàng ra ngoài. Diệp Hy không rõ ý tứ bên trong lời Nghệ Phong là gì, nhưng nhìn biểu tình cô đơn của hắn, trái tim nàng cũng thấy đau đớn. Sau này đừng khóc nữa. Nghệ Phong lau nước mắt trên mặt Diệp Hy, cười cười nhìn vào ánh mắt nàng. Nghệ Phong vẫn như trước thấy hoảng hốt. Được. Diệp Hy nhu thuận đáp, ánh mắt nhu hòa nhìn Nghệ Phong. Đây cũng là ánh mắt trước đó Nghệ Phong chưa từng được hưởng thụ qua. Nghệ Phong cười cười với Diệp Hy, kéo tay nàng nói, đi thôi, trở lại đế đô thôi. Ta còn có vài ngày ở lại đế đô, vừa lúc nói cho mấy người Nghệ Lưu biết, giao Kim Lâu cho nàng quản lý. Ta sẽ tận lực phát triển giúp ngươi. Ha ha, vậy thì không cần, ngươi muốn làm gì cứ làm, không phải quá quan tâm, cứ coi như một kiện áo choàng là được. Nghệ Phong nói khiến Diệp Hy nguyên bản đã ngưng khóc, lúc này trong mắt lại ngấn ngấn nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, trước đêm xuất phát Nghệ Phong cũng thật không ngờ, Minh Tôn giả cư nhiên xuất kỳ bất ý, lựa chọn tự bảo khiến ba tôn cấp vây công hán ít nhiều có điểm bị thương, nghiêm trọng nhất vẫn là Mông Bạch. Cho dù hoàng thất có y sư cao cấp, sợ rằng cũng cần tới một tháng mới có thể khôi phục. Về phần mấy người Liễu lão, bởi vì thực lực bản thân không tệ, hơn nữa tránh né nhanh hơn, thật ra chỉ bị một ít thương tổn ngoài da. Điều này cũng khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Có điều đối phương như vậy, cũng khiến ba tôn cấp rất căm tức, một hơi biến Minh Phủ thành một mảnh bằng phẳng. Đương nhiên, đối với những việc này Nghệ Phong sẽ không quan tâm. Khi được Cuồng Hồ thông báo không có một người chạy trốn, lúc này hắn mới thỏa mãn. Về phần Cuồng Hồ nói Minh Mạc chết không cam lòng hay thê thảm thế nào, hắn trực tiếp không bận tâm. Nếu đối phương đã làm ra chuyện như vậy, cũng phải nghĩ trước tới kết quả. Nghệ Phong thấy hiện tại không tệ, cũng chuẩn bị công tác ứng phó với Kim Ưng Tông. Đương nhiên, Nghệ Phong không quên giúp Cuồng Hồ khơi thông những chỗ trì trệ. Cuồng Hồ tu luyện công pháp Nguyệt Giai, các loại ma bệnh nhiều không đếm hết. Nghệ Phong tìm tròn 2 ngày mới giúp hắn thanh trừ được toàn bộ. Cũng bởi vì được thanh trừ những chỗ ma bệnh, Cuồng Hồ liên tiếp đột phá bình cảnh 2 giai, đạt được vương cấp thất giai. Đối với kết quả này, Cuồng Hồ cũng bị chấn động giải ra. Nguyên bản hắn còn cho rằng Nghệ Phong chỉ nói vui đùa, thế nhưng thật không ngờ Nghệ Phong thực sự giúp hắn cứng rắn đề cao 2 giai. Trong khoảng thời gian ngắn, Cuồng Hồ quả thực coi Nghệ Phong như thần nhân, hắn còn chưa nghe nói qua có thể dễ dàng đề cao 2 giai như vậy. Nghệ Phong đối với Cuồng Hồ có thể đề cao 2 giai không lạ chút nào. Nghệ Phong đạt được y sư bát giai, chú trọng cải thiện thân thể cho Cuồng Hồ. Cuồng Hồ tu luyện theo y hắn phân phó làm tiêu trừ mạo bệnh trong người, mạnh mẽ đề cao cho Cuồng Hồ lên một tầng thứ. Nguyên bản đang ở Nguyệt Giai cũng được đề thăng tới trình tự sánh ngang Nhật Giai. Cuồng Hồ tu luyện Nguyệt Giai đã có thể đạt được vương cấp, lúc này tu luyện Nhật Giai đề cao lên được 2 giai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi hỗ trợ Cuồng Hồ xong, Nghệ Phong một lần nữa tung bạo tạc. Khi Cuồng Hồ nghe được Diệp Hy sẽ tiếp nhận Kim Lâu, hắn sửng sốt, đồng thời cũng nhanh chóng phân phó xuống dưới. Đối với quyết định của Nghệ Phong, Cuồng Hồ không bao giờ ý kiến một câu. Tin tức này bị truyền ra, nhất thời khiến cả đế đô hơi rung động vài cái. Mọi người đều chú ý điều tra xem Diệp Hy là nhân vật gì, cư nhiên có thể một bước biến thành Phượng Hoàng. Khi bọn họ biết được Diệp Hy chỉ là một nữ tử bình dân, cả đám đều thấy cổ quái 10 phần. Nghệ Lưu càng tự mình chạy tới, câu nói đầu tiên chính là, kháo, tiểu tử ngươi thông đồng tới cả Diệp Hy rồi sao? Một câu nói này khiến Nghệ Phong tức giận đạp tới một cái. Hắn hỗn đản như vậy sao? Đối với Diệp Hy, hắn thật không nghĩ tới thông đồng. Có điều, tùy ý Nghệ Phong giải thích thế nào cũng không có một ai nguyện tin tưởng. Điều này khiến Nghệ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai câm miệng, không thèm giải thích thêm với một đám tư tưởng xấu xa. Trong lòng càng có lý giải sâu thêm về độ thuần khiết của mình. Đương nhiên, đối với chuyện Diệp Hy làm chủ nhân Kim Lâu, không ai bất mãn, cũng không có người dám bất mãn. Cho dù Long Thiên cũng phái người tới chúc mừng, còn dẫn theo một sấp lễ vật dày, rất có ý tứ kết làm đệ muội. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc. Có điều, đối với những thứ Long Thiên đưa tới cho Diệp Hy, Nghệ Phong đương nhiên nói Diệp Hy thu lại toàn bộ. Trước khi sứ giả rời đi, hắn còn nói một câu này, nói lại với Long Thiên, bảo hắn đưa tới gấp đôi, chỉ vài thứ thế này hắn còn không biết xấu hổ đi tặng người. Một câu nói này khiến sứ giả bị dọa cho chạy ngã người, vài thứ kia thế nhưng phải dùng tới trăm người đưa tới. Nếu như người khác nói lời này, hắn tất nhiên sẽ hung hăng đáp lại một hồi, thế nhưng vị trước mặt này thì hắn không dám. Ngay khi Diệp Hy trở thành nữ đại vương thứ hai của Kim Lâu, Nghệ Phong cũng đi tới học viện Trạm Lam. Hiện tại cũng đúng thời điểm khởi hành đi tới Di Chỉ. Nghệ Phong đi tới học viện, xa xa đã thấy Nghiêm Thành và Quái Lão Đầu đứng đợi. Phía sau còn có một đám người. Nghệ Phong nhìn đám người nhốn nháo, suýt nữa bị dọa sợ, đi tới phía trước Quái Lão Đầu, hỏi, Quái Lão Đầu, không phải chỉ tỉ thí một hồi sao? Rốt cuộc cần tới bao nhiêu người tham gia? Quái Lão Đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, có chút không nhịn được nói, học viện chúng ta bởi vì vẫn xếp hạng đầu từ dưới lên, bởi vậy chỉ có thể dẫn theo 30 học viên đi vào, nếu như là học viện đệ nhất, có thể dẫn theo 100 người. Nghe được Quái Lão Đầu nói, Nghệ Phong không nhịn được líu lưỡi, nguyên tưởng rằng 10 người đã là đủ rồi, nghĩ không ra cư nhiên có tới 30 người. Sớm biết như vậy, Nghệ Phong đã kéo Diệp Hy tới rồi. Thực lực Diệp Hy cũng đạt tới tiêu chuẩn tướng cấp ngũ giai, trong học viện hẳn là có thể bài danh trước 30. Nghĩ vậy, Nghệ Phong quét mắt nhìn mọi người phía sau, cư nhiên phát hiện đều có tiêu chuẩn tướng cấp. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thán, không hổ là nơi thu nạp những thiếu niên có thiên phú kiệt xuất, tuổi tác như vậy đều có thể đạt được tướng cấp. Sau này đạt tới vương cấp cũng không thành vấn đề, nói không chừng trong đó sẽ có nhiều người đạt tới tôn cấp. Nghệ Phong nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện có mấy người cô tinh, họa thủy bên trong, thấy vậy Nghệ Phong liền cười cười với mấy người. Mấy người cô tinh thấy Nghệ Phong, trên mặt cũng có sắc vui, đồng thời lại nhìn không được bất đắc dĩ. Vui là vì thấy Nghệ Phong, còn bất đắc dĩ là vì khoảng cách với Nghệ Phong ngày càng xa. Nghe tin tức Nghệ Phong lần lượt lập vô số chiến tích, bốn người bọn họ đều bị kích động tới chết lặng. Nghệ Phong dừng ánh mắt tại những chỗ rủ hoặc trên người họa thủy hồi lâu, tâm huyết có chút cuồn cuộn, thấy được trong mắt họa thủy đầy lửa giận. Lúc này Nghệ Phong mới cười ha ha chuyển mắt rời đi. Ánh mắt chuyển tới một chỗ cách họa thủy không xa, một cặp chân thon dài gợi cảm đập ngay vào mắt. Cho dù Nghệ Phong đã nhìn qua rất nhiều lần, thế nhưng vẫn bị cặp chân này hút mắt không rời. Khó khăn lắm mới chuyển được ánh mắt từ cặp đùi lên tới khuôn mặt mỹ lệ của Bạch Hàn Tuyết. Lập tức trên mặt Nghệ Phong cũng tràn đầy kinh ngạc. Nàng cư nhiên đã tới vương cấp nhị giai rồi. Lấy lực cảm nhận của Nghệ Phong, tự nhiên có thể thấy được thực lực của Bạch Hàn Tuyết. Tuy rằng vẫn biết thiên phú Bạch Hàn Tuyết không tồi, thế nhưng có thể đột phá bình cảnh tướng cấp, đồng thời đạt tới vương cấp nhị giai. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt Nghệ Phong vẫn đảo qua đảo lại tới hai chân mình, sắc mặt hơi phiếm hồng, nói, bởi vì bảo điển gia tộc. Gì? Nghệ Phong có chút kinh dị, thật ra rất hiếu kỳ đối với bảo điển gia tộc Bạch Hàn Tuyết, cư nhiên có thể giúp Bạch Hàn Tuyết đề cao như vậy, xem ra thứ đó không phải món hàng bình thường, thảo nào ngày trước Bạch gia lại cấp bách như vậy. Nàng giữ tốc độ như này, cho dù đuổi theo đám người băng hồn cũng không phải không có khả năng. Nghệ Phong cười cười nói, tuy rằng mấy người băng hồn đều đạt được trình tự vương cấp ngũ giai, thế nhưng lấy tốc độ này của Bạch Hàn Tuyết, đuổi theo bọn họ cũng không phải vấn đề quá lớn. Ngược lại, Hòa Thủy nguyên bản tụt hậu so với mấy người, thực lực hiện tại cư nhiên áp mấy người một bậc. Cô Tinh nghe được Nghệ Phong nói, liếc mắt nhìn Bạch Hàn Tuyết, nói, ngươi yên tâm, nàng không đuổi kịp được đâu. Nếu không phải vì căn cơ, ba người chúng ta đã tu luyện vượt quá vương cấp ngũ giai từ lâu rồi, không cần phải so sánh với chúng ta. Nghe được cô Tinh nói những lời này, Nghệ Phong cười cười không thể phủ nhận. Đối với bọn họ thật ra không cần hoài nghi, các thế lực luôn có thủ đoạn đề cao thực lực cho đệ tử. Ví như quái lão đầu nhắc tới cho Họa Thủy tiếp thu truyền thừa của học viện, đều là những thứ giúp cho thực lực tăng vọt. Có điều, những thứ này cũng có tệ đoan, Nghệ Phong thật ra không mấy hứng thú. Nghệ Phong tin tưởng, tại vấn đề nâng cao thực lực mà nói, thủ đoan của Tà Tông khẳng định không thua bọn họ. Sau lần tỉ thí này, chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, cũng nên trở về gia tộc thôi. Băng hồn khó có được một lần mở lời, cư nhiên là loại vị đạo tưởng niệm, điều này khiến cho mấy người Nghệ Phong rất ngạc nhiên. Nữ tử may mắn, Bạch Hàn Tuyết, ngươi nghe được không? Ha ha, ta chống đỡ cho ngươi vượt qua bọn họ, miễn cho mấy người này quá không coi ai ra gì. Nghệ Phong quay qua nói với Bạch Hàn Tuyết. Nguyên bản Nghệ Phong chỉ là nói giỡn một câu, thế nhưng Bạch Hàn Tuyết lại chăm chú gật đầu, ta sẽ tận lực. Một câu nói này khiến đám người cô Tinh sửng sốt, lập tức cười to nói, tốt, chúng ta chờ ngươi. Một tên Nghệ Phong, một Họa Thủy cũng đủ rồi, thật khi ba người chúng ta thành ai cũng có thể vượt qua sao. Nghệ Phong đồng dạng cũng sửng sốt, không biết Bạch Hàn Tuyết có tự tin từ đâu, so về thiên phú. Đám người cô Tinh không hề thua hắn, băng hồn càng mạnh hơn nàng một bậc. Cho dù bảo điển gia tộc nàng thực sự rất mạnh, thế nhưng từ lý giải với mấy người cô Tinh, mấy người bọn họ tu luyện cũng không bình thường. Huống chi bọn họ đều là người trong đại gia tộc, cũng không phải Bạch Hàn Tuyết có thể so sánh được. Thực lực Bạch Hàn Tuyết có thể nhanh chóng tăng lên như vậy, chỉ sợ cũng giống như cuồng hồ, là vì được thanh trừ toàn bộ tệ đoan, dẫn tới thực lực tăng vọt. Nghệ Phong nghĩ có nên nhắc nhở Bạch Hàn Tuyết một chút, thế nhưng hiện tại không tiện mở miệng. Gian nan chuyển ánh mắt từ đùi Bạch Hàn Tuyết, quay đầu nhìn về phía một nữ nhân cũng xinh đẹp tại bên cạnh đó, gật đầu với nàng coi như chào hỏi, rồi lập tức quay đi. Sắc mặt Thượng Quan Vũ Phượng có chút trắng bệch, gắt gao cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Nghệ Phong chằm chằm, thân thể cũng hơi có chút run. Từ khi nghe được các loại chiến tích của Nghệ Phong, Thượng Quan Vũ Phượng cũng không rõ chính mình rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. Lúc này thấy Nghệ Phong gật đầu hời hợt như vậy, nàng cảm giác khí lực toàn thân như bại tháo hết ra ngoài. Đối với Thượng Quan Vũ Phượng, thật ra Nghệ Phong không có quá nhiều cảm giác, không ghi hận thế nhưng đồng dạng cũng không có hảo cảm. Đối với Thượng Quan gia đã từng huy hoàng, lúc này trong mắt hắn cũng không thấy có gì lạ. Đối với một gia tộc không thể lọt vào mắt, Nghệ Phong cũng không còn nhiều tâm tư ghi hận. Quái lão đầu, ta tới rồi, đi thôi. Quái lão đầu nghe được Nghệ Phong nói, rất xem thường nói với hắn, ngươi cho mình là ai? Nếu tiểu tử ngươi tới muộn, ngươi còn có mặt mũi để ta đợi sao? Nghe được những lời này của quái lão đầu, đông đảo học viên liền che miệng cười trộm. Họa Thủy càng cười to càn rỡ. Ta kháo. Nghệ Phong thấy thế, nhìn không được mắng quái lão đầu một câu, cho dù bản thiếu có chút chuyện đến muộn một hồi, ngươi cũng đừng dùng kiểu nói trực tiếp như vậy chứ. Mẹ nó, người kia là ai còn có chiêu bài lớn hơn cả mình, nam phải chết, nữ phải cắn một cái. Ách, phải là nữ nhân xinh đẹp mới được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 998, người ngoài ý muốn chờ ai? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ sẽ không phải nữ tử thần bí cường đại của học viện chứ. Ngay lúc Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, quái lão đầu có chút bất mãn hừ một tiếng, nói với Nghệ Phong, vốn nếu còn minh mạc, học viện Trạm Lam cũng có thêm một học viên. Nghe được quái lão đầu nói, Nghệ Phong hừ một tiếng nói, giết đã giết rồi, dù sao đi nữa ngươi còn trông cậy vào hắn thay đổi cục diện tỉ thí sao? Hừ... Cho dù ngươi muốn giết, cũng phải chờ tỉ thí xong rồi hãy giết a. Không biết lợi dụng hết rồi giết, chẳng hiểu Liễu Nhiên dạy ngươi thế nào. Lão đầu tử cực kỳ bất mãn nói, Một câu này khiến Nghệ Phong và cả đám học viên kia đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Nghệ Phong gật mạnh đầu, nói, ta sửa, nhất định sửa. Sau này nhất định phải kiên trì lợi dụng, cuối cùng mới giết. Quái lão đầu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, điều này càng khiến đông đảo học viên đen mặt lại, tay lặng lẽ nhếch lên, giơ ngón cái, quả nhiên là ngưu bức. Quái lão đầu, các ngươi chẳng lẽ đang đợi vị học viên đệ nhất gì đó? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, nàng sẽ đi chứ, không cần chúng ta chờ, ta đợi là người khác. Quái lão đầu tùy ý nói, không phải nàng. Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, không biết còn ai khiến quái lão đầu phải đợi. Tới rồi, ngay khi Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, quái lão đầu thở dài một hơi, nói. Nghệ Phong quay đầu xem qua, lập tức không khỏi sửng sốt. Người tới xác thực là một nữ nhân, hơn nữa còn cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng vì sao có thể là nàng? Nàng, Nghệ Phong nhìn nữ tử đang tiến dần tới phía này, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Hắn rất quen thuộc với nữ tử mỹ lệ kia. Thế nhưng, nàng sẽ tham gia tỉ thí. Nghệ Phong hơi dò xét khí tức của nàng một chút, lập tức kinh hãi nhìn nữ nhân xinh đẹp thướt tha trước mặt này. Thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, nàng cư nhiên cũng có thể đột phá tới tiêu chuẩn vương cấp. Khinh Nhu chậm bước đi về phía mấy người quái lão đầu, nhìn Nghệ Phong chắn trước mắt. Bước chân nàng cũng ngừng lại, nhìn thẳng tới Nghệ Phong. Nghệ Phong không thể tưởng tượng Khinh Nhu làm thế nào đi tới được vương cấp, thế nhưng cũng biết trong đó gian khổ thế nào không cần giải thích. Nhìn nữ nhân nu gen bản mềm yếu, hiện tại lại có thêm một phần kiên cường. Nghệ Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ nắm chặt bàn tay Khinh Nhu, kéo qua một chỗ. Khinh Nhu cũng không phản ứng, tùy ý để mặc Nghệ Phong kéo đi, sắc mặt không có chút biến hóa. Chỉ có Lăng Thiên Vũ thấy một màn này, sắc mặt biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay Nghệ Phong đang kéo Khinh Nhu đi. Đi theo ta. Nghệ Phong kéo tay Khinh Nhu, cũng không nhiều lời vô ích với những người khác, kéo thẳng Khinh Nhu tới qua một bên. Quái lão đầu thấy thế, hơi nhíu mày nói, Nghệ Phong, thời gian không còn sớm nữa, ngươi còn muốn gì chứ? Nghệ Phong không để ý đến lời quái lão đầu nói, kéo tay Khinh Nhu chuẩn bị rời đi. Đám người Cô Tinh thấy thế cũng nói vào, Phong thiếu, hay đi trước đã, có chuyện gì nói trên đường cũng được. Khinh Nhu thấy Nghệ Phong gắt gao nắm chặt tay mình, hơi vẫy ra một chút, lập tức nhìn Nghệ Phong nói, buông ra, lần tỉ thí này ta nhất định phải tham gia. Lăng Thiên Vũ nghe Khinh Nhu mở miệng, trong lòng cũng vui vẻ, tự tìm được lý do nói với Nghệ Phong, Phong thiếu danh dương thiên hạ, sẽ không kéo tay không rời một nữ nhân chứ. Nghệ Phong không thèm phản ứng với Lăng Thiên Vũ, nhìn thẳng Khinh Nhu, nói, nếu như ta không bỏ, ngươi, cho dù Khinh Nhu hiện tại, nghe được những lời này của Nghệ Phong, nàng cũng không nhịn được tức giận, sắc mặt có chút đỏ lên. Đối với tác phong bá đạo của Nghệ Phong, nàng đã chịu qua rất nhiều lần, trong lòng oán hận nhưng đồng thời cũng nhịn không được rung động vài cái. Đường đường là tà đế, sẽ không làm chuyện tình khi dễ nữ tử chứ. Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong cầm lấy tay Khinh Nhu không bỏ, trong lòng đã sớm đố kỵ, hắn tự biết không phải đối thủ Nghệ Phong. Chỉ có thể dùng ngôn từ kích bác Nghệ Phong. Một câu này khiến Nghệ Phong chuyển ánh mắt qua, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, nói, không muốn chết, câm miệng cho ta. Một câu nói với sát ý lạnh thấy xương khiến ánh mắt Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ co rút lại, trong lòng cũng mọc lên một tia sợ hãi. Nhìn Nghiêm Thành và quái lão đầu bên cạnh, lúc này mới hơi an tâm, nhìn Nghệ Phong nói, Phong thiếu. Lăng Thiên Vũ còn chưa nói hết câu, chợt nghe một tiếng hừ lạnh, Nghệ Phong thuấn di, tới thẳng trước mặt hắn, tát mạnh một cái. Ba, thanh vang dội trong lỗ tai mọi người. Bản thiếu nói cho ngươi biết, bản thiếu luôn luôn bá đạo quen rồi, đừng con mẹ nó giảng đạo lý với ta. Ngươi tin hay không ngươi nằm xuống ngay tại chỗ này, ta xem có ai bảo vệ được ngươi. Một câu nói kiêu ngạo và tự tin khiến ánh mắt mọi người nhìn Lăng Thiên Vũ không chút đồng tình. Người trong học viện còn không rõ Nghệ Phong sao? Ngay cả tại đế đô đế quốc mãnh hổ, hắn còn mạnh mẽ giết ra, trêu chọc hắn chẳng phải tự mình tìm tội cho mình. trên mặt bỏng rát khiến ánh mắt Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Nghệ Phong có chút điên cuồng, trong mắt tràn ngập vẻ oán hận, ánh mắt lại nhìn về phía Nghiêm Thành và Quái Lão Đầu, đã thấy hai người quay đi từ bao giờ. Nghệ Phong không để ý đến Lăng Thiên Vũ, tiếp tục kéo tay Khinh Nhu, đi thẳng tới bên ngoài. Nghệ Phong còn lưu lại một câu, Quái Lão Đầu, đợi bản thiếu một lát. Nhìn Khinh Nhu bị Nghệ Phong kéo đi, Quái Lão Đầu nói thầm, nhân duyên với nữ nhân của tiểu tử này so với sư tôn hắn còn mạnh hơn một bậc. Lẽ nào người Tà Tông bồi dưỡng ra đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt? Hắc hắc, Nghệ Phong tự nhiên không biết Quái Lão Đầu đang phỉ báng Tà Tông, kéo tay Khinh Nhu thẳng tới qua một bên, lúc này mới đột nhiên dừng lại, Khinh Nhu không kịp phản ứng liền đụng thẳng vào trong lòng Nghệ Phong. Đối với chuyện này, Nghệ Phong càng không cự tuyệt, rất tự nhiên ôm lấy Khinh Nhu, khi nàng có chưa kịp phản ứng qua, hắn nâng khuôn mặt tinh xảo của nàng lên, nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mê người của nàng, hôn tới. Khinh Nhu còn chưa nói hết, đã bị Nghệ Phong mạnh mẽ ngăn lại, hôn xuống đôi môi căng mọng ấm áp, thậm chí Nghệ Phong còn có chút tham lam, như muốn ăn Khinh Nhu vào. Dưới phiên cử động bất ngờ này của Nghệ Phong, nguyên bản sắc mặt Khinh Nhu từ bình tĩnh cũng dần choáng váng, hơi ửng đỏ, toàn thân kiều diễm ướt át. Một hồi môi miệng tranh đấu với nhau thật lâu, tới khi Khinh Nhu hít thời khó khăn, lúc này hắn mới chịu buông nàng ra. Nhìn nữ nhân lộ vẻ phong tình trước mặt, Nghệ Phong cũng cảm giác có chút không nhịn được. Ngươi hỗn đản! Khinh Nhu ôn nhu, trợn mắt nhìn Nghệ Phong, sắc mặt đã đỏ lên toàn bộ. Hỗn đản thì hỗn đản, nàng cũng không phải lần đầu nhận thức ta. Nghệ Phong tuyệt không chút bận tâm với đánh giá của Khinh Nhu. Khinh Nhu tức giận, thế nhưng cũng biết không thể nói gì hơn, đối phương không phải vẫn bá đạo trước sau như một sao. Khinh Nhu nhìn dáng dấp đắc ý của Nghệ Phong, chung quy vẫn không muốn hắn được dễ chịu, há miệng hung hăng cắn tới vai Nghệ Phong. A, Nghệ Phong cũng thật không ngờ Khinh Nhu sẽ có cử động này, kêu ngao lên một tiếng. Khinh Nhu cũng mặc kệ, càng cắn xuống mạnh hơn, tới khi Nghệ Phong đau đớn mướt mồ hôi, lúc này nàng mới chịu buông tha. Nghệ Phong nhìn thoáng qua trên vai có một vết răng thật sâu, lại nhìn khuôn mặt bình thản hơi phiếm hồng của Khinh Nhu, trên mặt có một tia cười nhạt. Khinh Nhu hiện tại có vị đạo khác biệt, cũng có khí tức của Khinh Nhu ngày trước. Tỷ thí lần này nàng có thể đi, nhưng không được cậy mạnh, ta không cho nàng lên, nàng không được lên. Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu, rất chăm chú nói. Hừ, ta vì sao phải nghe lời ngươi? Khinh Nhu quay đầu, hiển nhiên bị vẻ bá đạo của Nghệ Phong chọc giận. Nghệ Phong quay đầu Khinh Nhu lại, nhìn thẳng nàng, nói. Bởi vì nàng phải nghe ta, trước đây đã vậy, hiện tại cũng vậy. Ngươi, Khinh Nhu nghe Nghệ Phong giống như đang tuyên bố chủ quyền sở hữu, trong lòng một lần nữa rung động vài cái. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nghệ Phong không cho Khinh Nhu có cơ hội phản bác, đưa tay kéo Khinh Nhu vào lòng, gối mặt lên tóc nàng. Khinh Nhu từ chối mấy lần, sau cũng an tĩnh lại trong lòng Nghệ Phong. Thích nhất Khinh Nhu năm đó tại Mạc Thành. Khinh Nhu như thuận ừ một tiếng, dán sát vào lồng ngực Nghệ Phong, nói, người không phải luôn luôn thay đổi sao? Cũng như ngươi, trước đây không có tiếng tăm gì, hiện tại đã nháo tới hai đế quốc oanh động ầm ầm. Thế nhưng ta không hy vọng nàng thay đổi. Nghệ Phong nâng mặt Khinh Nhu lên, đầu ngón tay lướt qua trên môi nàng, cảm thụ được xúc cảm hôn nhuận, trong lòng có chút thất thường. Khinh Nhu cười cười với Nghệ Phong, nắm lấy tay hắn, dán lại trên má nàng, ánh mắt Nhu hòa nhì chằm chằm vào Nghệ Phong. Khinh Nhu cho ngươi một lần là đủ rồi, sau này ta là Khinh Nhu cho chính mình. Ta vẫn thương nhớ ngươi trong lòng, sẽ không có nam nhân khác, chỉ có mình ngươi. Nghe được Khinh Nhu nói, Nghệ Phong hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười, nhìn Khinh Nhu nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Những lời này khiến Khinh Nhu hơi run lên vài cái. Nàng cố gắng tự đề cao dũng khí, nói, ta không chống lại được bá đạo của ngươi, thế nhưng sẽ chỉ khiến ta càng hận ngươi. Nàng không hận ta được, trước đây không hận được, tương lai cũng không hận được. Tin hay không? Ánh mắt Nghệ Phong sáng quắc nhìn Nghệ Phong, nói tiếp, có muốn hay không chúng ta cá một phen, ta cá nàng không hận ta được. Nghe được Nghệ Phong nói, Ánh mắt Nghệ Phong có chút chớp động hoảng loạn. Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ chúng ta đó. Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong, nói lảng sang chuyện khác. Nghệ Phong nhún nhún vai, cũng không ép buộc nàng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng có chút lửa nóng, khiến sắc mặt Khinh Nhu một lần nữa phiếm hồng. Điều này làm cho ý cười trong lòng Nghệ Phong càng đậm. Khinh Nhu hiện tại đã có một chút khí tức của ngày xưa. Có điều, điều khí tức ấy vẫn chưa đủ gây cho Nghệ Phong lòng tin, cho dù Nghệ Phong nói kiên định như vậy. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn muốn nói cho Khinh Nhu nghe, đối với một nữ nhân có hề cứng rắn tu luyện vượt bậc tới vương cấp, Nghệ Phong rất không dáng coi thường. Nhớ tới nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại khi xưa, ánh mắt Nghệ Phong càng thêm nhu hòa nhìn chăm chú vào Khinh Nhu. Trong đầu một lần nữa hiện lên câu nói, chỉ hận sinh ra tại gia đình đế vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, thỉnh cầu của Bạch Hàn Tuyết. Từ học viện Trạm Lam tới chỗ địa điểm tỉ thí phải đi qua vài đế quốc. Cho dù đám người Nghệ Phong thông qua truyền tống trận, vẫn phải dùng tới hơn 10 ngày, lúc này mới gần đến được mục tiêu. Khoảng cách xa xôi như vậy khiến Nghệ Phong cảm giác rất không thú vị. Dọc đường đi, đa phần thời gian của Nghệ Phong đều dùng chỉ đạo tu luyện cho Khinh Nhu. Nếu hiện tại Khinh Nhu đã dành hơn phân nửa tâm tình đặt tại việc tu luyện, ngăn trở không bằng khai thông với nàng. Nghệ Phong cũng biết ngăn cản Khinh Nhu là không được, nhưng cũng sợ nàng tự lần mò dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. May là hiện tại Nghệ Phong đã đạt được tới y sư bát giai. Đối với nhận biết cơ thể con người đạt tới mức kinh khủng dị thường, dưới sự chỉ đạo của Nghệ Phong, một vài tệ đoan của Khinh Nhu nhanh chóng không còn. Tuy rằng không thể giúp nàng tấn cấp, thế nhưng nguyên bản đấu khí có chút di động cũng được củng cố vững chắc hơn. Điều này khiến cho Nghệ Phong thở dài một hơi, ít nhất trong đoạn thời gian ngắn không cần lo lắng Khinh Nhu bị tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy trải qua 10 ngày lộ trình, các học viên đều điên cuồng tu luyện, hy vọng vì việc này có thể kiếm được thành tích tốt trong tỉ thí. Duy nhất chỉ có Nghệ Phong là nhàn hạ. Nghệ Phong rất rõ ràng tình huống hiện trạng của mình, năng lượng bốn phía xung quanh căn bản không đủ cho hắn sử dụng đột phá, cho dù tu luyện cũng không tạo thành hiệu quả quá lớn. Một đoạn đường đều tranh thủ thảo luận nhiếp hồn thuật với quái lão đầu. Quái lão đầu lần này cũng không tiếc lời, qua hơn 10 ngày học tập hệ thống, khiến Nghệ Phong càng lý giải sâu thêm một bậc với Lam Liên Hóa Hồng Quyết. Đám người băng hồn cũng không quên quấn tới Nghệ Phong. Trong lúc bất đắc dĩ, Nghệ Phong chỉ có thể dựa vào lực nhận biết của y sư bát giai, hỗ trợ bọn họ tiêu trừ tệ đoan. Sau khi được tiêu trừ tệ đoan, thực lực bọn họ cũng có thể thấy được từng bước tiến bộ. Thấy việc được chỉ điểm từng chỗ tệ đoạn xác thực rất hữu hiệu, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn vào Nghệ Phong có chút khác thường. Nhãn lực sắc bén với võ học như vậy, tuyệt đối đạt được cấp bậc tông sư. Nhìn tuổi tác Nghệ Phong còn nhỏ hơn so với bọn họ, cả đám không nhịn được mắng to trong lòng một câu, kháo, biến thái. Cho dù là người kiệt ngạo bất tuân như Hòa Thủy, lần này cũng phải hiện một tia bội phục trong mắt. Coi như quái lão đầu cũng không thể làm được như vậy. Lẽ nào Nghệ Phong đối với lý giải về tiêu chuẩn võ học còn vượt lên trước quái lão đầu? Ý niệm không thể tưởng tượng này mọc lên trong đầu, khiến trong lòng Họa Thủy run lên. Họa Thủy tự nhiên không biết, y sư bát giai có chỗ không tầm thường của y sư bát giai, tại một vài phương diện, thậm chí Liễu Nhiên so ra cũng phải kém hơn. Về sau, hầu như là toàn bộ học viên đi tham gia tỉ thí lần này đều tìm đến nhờ hắn chỉ điểm, điều này khiến cho Nghệ Phong mệt nhọc, nhưng chỉ có thể lần lượt chỉ dẫn cho từng người. Trong đó có cả Thượng Quan Vũ Phương, chỉ bất quá đối với nàng ta, Nghệ Phong hiển nhiên không muốn tiếp xúc quá nhiều và quá lâu, mỗi lần chỉ điểm đều tới là dừng. Dọc được Nghệ Phong dần dần trở thành một đạo sư cho nhóm học viên, điều này khiến cho Nghiêm Thành vốn đảm nhiệm vị trí đạo sư cười như muốn nứt miệng, cảm giác không thể tốt hơn khi được người khác chia sẻ trách nhiệm. Cứ như vậy, đám người Nghệ Phong rốt cuộc còn cách một ngày lô trình là tới địa điểm tỉ thí. Cũng vài ngày này, Bạch Hàn Tuyết đột nhiên tìm tới Nghệ Phong. Điều này khiến cho Nghệ Phong hơi bị sửng sốt. Đồng thời sắc mặt Bạch Hàn Tuyết cũng hiện lên một mảnh đỏ ửng. Câu đầu tiên nói khi vừa đến, không phải ngươi muốn ta vượt lên trước bọn băng hồn sao? Ta muốn ngươi giúp ta được không? Một câu nói này khiến Nghệ Phong kinh dị đánh giá Bạch Hàn Tuyết. Ánh mắt vẫn như trước không kìm được chuyển tới cặp đùi gợi cảm kia của nàng. Ta hỗ trợ. Song tu. Nghệ Phong thốt ra. Ngoại trừ nghĩ đến việc song tu đề cao thực lực, hắn còn không biết hỗ trợ nàng bằng cách nào. Một câu nói này khiến sắc mặt Bạch Hàn Tuyết giống như bị lửa thiêu. Gắt lên một tiếng, trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Bạch Hàn Tuyết cũng không biết cái liếc mắt này của nàng phong tình vạn trùng cỡ nào. Không phải sao? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Ngoại trừ song tu, ta cũng không nghĩ ra các nào khác đề cao thực lực nhanh chóng. Bạch Hàn Tuyết trung quy vẫn không chịu nổi Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ. Nhanh nói với Nghệ Phong, trong bảo điển gia tộc có một địa đồ. Thông qua một truyền tống trận ở đây, đại khái còn 2 ngày lộ trình là có thể đến được trung tâm địa đồ. Trong đó có đồ vật do một vị tổ tông của Bạch gia lưu lại. Nếu như ta có thể đến được đó mà nói, thực lực đương nhiên có thể vượt lên trước băng hồn. Nghe được những lời này của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong triệt để dại ra tại chỗ. Tuy rằng đã đánh giá cao giá trị của bảo điển kia, thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên ngay cả những thứ như di chỉ cũng có thể tìm được trong bảo điển. Vị tổ tông đó của nàng rất mạnh. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu, nói, ta không biết, chỉ có điều phụ thân đã từng nói, vị tổ tông đó tại thời kỳ viễn cổ cũng là một vị cường giả nổi danh, nhưng theo vị này ngã xuống, Bạch gia cũng dần dần xuống dốc. Bảo điển Bạch gia được lưu lại tại mấy trăm năm trước bị đánh mất, tới hiện tại mới tìm trở về. Nghe thế Nghệ Phong thật ra có hứng thú rất lớn, cường giả có thể kiến tạo di chỉ, thấp nhất cũng không dưới quân cấp. Nghệ Phong đối với di chỉ cũng có sẵn rất nhiều hứng thú. Di chỉ rất nguy hiểm sao? Nghệ Phong hỏi. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng chỉ có huyết mạch của Bạch gia mới có thể mở ra di chỉ. Thế nhưng di chỉ mở ra sẽ hấp dẫn người tới. Tuy rằng di chỉ này không lớn, nhưng thực lực ta quá thấp. Thế nên, nghe được Bạch Hàn Tuyết nói, Nghệ Phong khẽ gật đầu, nói lại với Bạch Hàn Tuyết, đã như vậy, ta đi cùng ngươi xem sao. Có điều, di chỉ kia rất nhỏ. Bạch Hàn Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, vì chỉ kiến tạo cho Bạch gia cũng không lớn. Nghe thế, Nghệ Phong có chút thất vọng. Theo lẽ thường, kích thước di chỉ và giá trị của nó có quan hệ trực tiếp với nhau. Dù sao đi nữa, cách ngày tỉ thí còn hơn 1 tháng, thử đi cùng ngươi xem sao. Nghệ Phong cũng không thể nói gì. Bạch Hàn Tuyết chính là nữ thần may mắn của hắn, nói không chừng hắn và nàng ở cùng nhau sẽ có được chỗ tốt trên trời giáng xuống. Nghệ Phong quyết định xong, đánh tiếng với Quái Lão Đầu và Nghiêm Thành, sau đó liền dẫn theo Bạch Hàn Tuyết thông qua truyền tống trận rời khỏi trận doanh của học viện. Quái Lão Đầu và Nghiêm Thành nhìn thấy một màn này đều lắc đầu không thôi, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở Nghệ Phong nhanh chóng trở về tham gia tỉ thí là được. Nghệ Phong rời đi, khiến đám người Cô Tinh nghi hoặc không thôi, hỏi Nghiêm Thành cũng không có được câu trả lời, cả đám không nhịn được thấy đáng tiếc, mỗi lần được Nghệ Phong chỉ điểm qua, bọn họ đều thấy được chỗ tốt rất lớn, chỉ có Khinh Nhu vẫn trước sau như một, với chuyện Nghệ Phong rời đi, nàng không hề có một tia dị trạng. Hành tẩu dọc theo địa đồ của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết đều chọn đi qua núi sâu rừng già, Bạch Hàn Tuyết là vì luyện tập, còn Nghệ Phong là tìm một ít dược liệu, thuận tiện cho việc luyện chế một ít đan dược. Rất rõ ràng, Bạch Hàn Tuyết chính là nữ thần may mắn của Nghệ Phong. Đi cùng với nàng, Nghệ Phong thậm chí với vài loại dược liệu rất thưa thớt cũng được hắn tìm thấy. Điều này khiến cho Nghệ Phong hưng phấn. Ôm lấy Bạch Hàn Tuyết, hung hăng hôn lên 2 ngụm. Nghệ Phong hưng phấn tới độ quên hết tất cả, khiến cho sắc mặt Bạch Hàn Tuyết thành một mảnh huyết hồng, xấu hổ khi bị Nghệ Phong ôm vào, nghĩ đẩy hắn ra nhưng rồi lại không hạ thủ. Sai lầm, sai lầm. Nghệ Phong thu hồi dược liệu chân quý vừa tìm được, quay qua bày vẻ mặt vô tội nói với Bạch Hàn Tuyết một cách rất chân thành, nhưng trong lòng hắn lại không nhịn được cảm thán một câu, nguyên lai cặp mông của nàng cũng xúc cảm không kém. Bạch Hàn Tuyết cắn môi, trên mặt vẫn đỏ ửng, thế nhưng tay lại không nhịn được sờ sờ lên chỗ bị Nghệ Phong đụng qua. Nghệ Phong thấy Bạch Hàn Tuyết như vậy, trên trán cũng nổi tia hắc tuyến. Nguyên vốn hắn tưởng rằng mình làm không để lại vết tích, nghĩ không ra vẫn bị nữ nhân này phát hiện. Thực ra ta không kìm lòng được. Nghệ Phong rất nghiêm chỉnh giải thích. Nghệ Phong không giải thích còn tốt, vừa giải thích lại khiến sắc mặt Bạch Hàn Tuyết một lần nữa nóng đỏ lên, kiều diễm mê người. Nàng hung hăng liếc mắt Nghệ Phong một cái, di chuyển cặp đùi khiến Nghệ Phong không chuyển nổi ánh mắt, đi về phía trước. Nghệ Phong thấy thế, cũng biết đã nhiều lời, đi tới đuổi theo Bạch Hàn Tuyết. Hai ngày trời có Bạch Hàn Tuyết đi cùng, Nghệ Phong ngược lại cũng không thấy buồn chán, vừa luyện được một sấp dày đan dược. Lúc này Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết rốt cuộc đã đến được mục tiêu. Có điều nhìn phía trước là một tòa thành trì cực kỳ đồ sộ, Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, nàng vững tin không đi sai chứ. Một câu nói này khiến Bạch Hàn Tuyết cũng lấy ra một tấm địa đồ phong cách cổ xưa, đối chiếu lại một lần, lập tức lắc đầu nói, trên bản đồ, chính là vị trí này. Nghe thế, Nghệ Phong tiếp nhận địa đồ từ trên tay Bạch Hàn Tuyết, kiểm tra cẩn thận một hồi lâu, xác thực trùng với chỗ này. Chỉ bất quá, trên bản đồ cũng không thấy ghi chú có thành trì nào. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn tòa thành trì đồ sộ trước mặt, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng cũng biết di chỉ nằm ngay dưới thành trì này. Thật đáng chết, nhìn quy mô tòa thành trì này, cường giả trong đó hiển nhiên không ít, mở ra di chỉ tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người, sợ là phiền toái rất lớn. Lịch sử vượt qua nghìn năm đủ cho thay đổi rất nhiều, cho dù ai cũng không nghĩ ra, một tòa thành trì của bọn họ lại được kiến tạo trên một di chỉ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Hàn Tuyết hơi nhíu mày hỏi. Đi vào xem sao, đã đến rồi chung quy cũng không thể tay không quay về. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, có địa đồ ngươi đã chiếm được tiên cơ, cho dù bị tranh đoạt, nhưng thu được chỉ có ngươi. Nghệ Phong an tủi Bạch Hàn Tuyết, nói. Bạch Hàn Tuyết không có lạc quan như Nghệ Phong, di chỉ bại lộ tại trong tầm mắt của nhiều người, tự nhiên không thể tốt được như vậy. Nếu không chúng ta trở về đi, thực lực hai người chúng ta, sợ rằng không chống đỡ được lực lượng một tòa thành trì. Bạch Hàn Tuyết nói. Nghệ Phong lắc đầu cười nói, vào núi bảo, sao có đạo lý tay không trở về. Đi nào, chỉ một thành trì mà thôi, cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, còn không đáng cho chúng ta phải bỏ dở giữa chừng. Bạch Hàn Tuyết hơi nhíu mày, vừa muốn nói gì lại bị Nghệ Phong kéo mạnh đi, dẫn theo nàng hướng vào trong thành. Tia ấm áp truyền tới từ bàn tay khiến Bạch Hàn Tuyết hơi nhìn lướt qua, suy nghĩ một chút, chung quy cũng không có rãy ra, tùy ý cho Nghệ Phong lôi kéo về phía thành trì. Thành trì phía xa xa, cửa thành vẫn luôn mở rộng, tựa hồ không lo lắng có người đi vào gây nháo sự. Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết dễ dàng vào thành. Bạch Hàn Tuyết cũng lần theo chỉ dẫn trên địa đồ tìm kiếm lối vào. Có điều các kiểu kiến trúc bên trong thành khiến nàng tìm kiếm có điểm phiền phức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, vai hề nhảy nhót xen kẽ trong thành. Bạch Hàn Tuyết hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người. Ánh mắt cả đám đều nhìn chăm chú lên trên đùi nàng. Trong lòng bốc thẳng lên tia hỏa khí. Bạch Hàn Tuyết chú ý tới vô số những ánh mắt nóng cháy, tuy rằng trong lòng không thích, thế nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Ánh mắt như vậy nàng đã thấy qua rất nhiều, thế nhưng không biết vì sao lần này lại khiến nàng phản cảm dị thường. Nghệ Phong nhận thấy ánh mắt những nam nhân này, hắn rất xem thường, thầm nghĩ mấy người này không có tiêu chuẩn làm sắc lang, phải biết nhìn giống như không nhìn, tựa như ta đây này. Nếu như Bạch Hàn Tuyết hiện tại biết được Nghệ Phong đang suy nghĩ gì, tất nhiên sẽ phun lên mặt Nghệ Phong một ngụm nước bọt, bởi vì trong đám nam nhân, ánh mắt của Nghệ Phong là nóng bỏng và trực tiếp nhất. Tìm kiếm trong thành một hồi lâu, lúc này mới tìm được một điểm tung tích tại một khu vực hoang phế. Khi Nghệ Phong thi triển đấu khí bỏ bùn đất bên trên, quả nhiên phát hiện ra một mặt sàn có phong cách cổ xưa.